Chương 961, bị phát hiện. Giả như thực sự xuất hiện nguy hiểm, Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ vẫn sẽ người thứ nhất xông lên, cho dù hậu quả là không thể cùng Trương Lương nói, nàng cũng không cho Trương Lương chịu đến nửa phần thương tổn. 66 có em mở nếu để cho Trương Lương biết Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ ý nghĩ trong lòng, không biết hắn sẽ như thế nào nói. Yoshino, ngươi có phát hiện hay không, cái này gọi Mạ Nạ nữ hải, dường như đối với ca ca thật sự có không cùng một dạng ý tưởng đây. Đang ở không trung trên hạm, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì đang ở giam khống tình huống phía dưới, khi nhìn đến Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ đối với Trương Lương thần tình sau đó, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được nói rằng. Ừ, đúng thế. Yoshino đang ở vui sướng xem cùng với chính mình phim truyền hình, cũng không biết nàng là như thế nào lấy được. Ta nói chuyện thời điểm, ngươi có thể đem ánh mắt của ngươi từ gia đình của ngươi luân lý kịch mặt trên rời à. Lúc này y sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được cảm khái. Nàng đang nói chuyện thời điểm, Yoshino ánh mắt lại còn đặt ở người gia trưởng kia bên trong ngắn kịch tivi mặt trên, thật sự là để cho nàng bất đắc dĩ. Vừa lúc đó, một bên phó tư lệnh quan, Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hấy bỗng nhiên chạy chậm đi tới, ngươi xem, cái này, chính là Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ tư liệu. Ừ, y sủ cả cổ tỏ gì nhìn thấy tư liệu, nguyên bản tản mạn thần tình cũng lập tức nghiêm túc, lúc này nàng mới có tổng tư lệnh dáng dấp. Cái gì nhưng là khi ỉ sủ cả cổ tỏ gì xem tinh tưởng trong tài liệu viết bên trong nội dung, tâm tình của nàng chợt giống như là từ núi cao ngã đáy cốc, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì sắc mặt hơi không dễ nhìn lắm, cái này, là thật sao là sự thật. Lúc này Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hơi sắc mặt cũng cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì giống nhau, hai người sắc mặt đều là xuất kỳ nhất trí. Cũng không biết phần tài liệu kia lên tới cuối cùng là viết cái gì. Thế nhưng y sủ cả cổ tỏ gì bên trên bỗng nhiên nhiều hơn một leo vẻ mặt giận dữ, bọn người kia, thực sự là cầm thú, cư nhiên cầm một cô gái để làm loại lực lượng này thực nghiệm. Mấu chốt là, cô gái kia, chính cô ta cũng không biết. Vừa lúc đó, nhìn trước mắt nổi giận dưới trạng thái y sủ cả cổ tỏ gì, Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hầy cũng có vài phần sợ cùng sợ hãi, nhưng là không có cách nào, toàn bộ không trung hạm bên trong, ngoại trừ gìn mù giả sảm. Cũng chỉ có hắn có thể đủ vào lúc này gắn vào miệng. Cho nên cho dù là kiên trì, Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hầy cũng muốn nói xong câu đó. Ý của ngươi là nói, nàng cũng không biết thân phận của mình vừa lúc đó. Ý sủ cả cổ tỏ gì đã thật nhanh để ý tới lúc này Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hơi trong giọng nói ý tứ. Nghĩ tới chỗ này, Ý sủ cả cổ tỏ gì lông mi không khỏi nhíu lại, giả như là đổi thành còn lại thời điểm, nàng tự nhiên là không có nhiều như vậy cảm xúc. Thế nhưng đổi thành lúc này, y sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được nhìn một chút trong màn ảnh cùng Trương Lương kể vai đứng chung một chỗ Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ. Tuy là Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ vóc người không có Trương Lương cao như vậy, thế nhưng cùng Trương Lương kể vai đứng chung một chỗ thời điểm, nàng nhưng vẫn ôn nhu nhìn chăm chú vào Trương Lương. Nói như vậy dường như sẽ có vài phần cổ quái, dù sao Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn. Tựa hồ là so với tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ còn lãnh đạm hơn tính nết cái loại này nữ sinh, thế nhưng không biết thế nào, khi nàng ánh mắt dừng lại ở Trương Lương trên người thời điểm, ánh mắt của nàng lập tức trở nên ôn nhu vô số lần. Cho dù là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, chỉ là chứng kiến Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ ánh mắt, cũng không nhịn được cảm giác được thán phục, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa. Nàng đối với ca ca, thật là không giống chứ. Nhìn trước mắt hai người, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì không thừa nhận cũng không được, chỉ là nhìn hai người thần tình, hoặc có lẽ là, chỉ là nhìn Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ thần tình, thực sự rất khó để người tin tưởng, nàng cùng Trương Lương quan hệ giữa sẽ không phải huynh muội. Đại khái là bởi vì cái loại này ỷ lại cùng không bỏ được ly khai nửa bước thần tình quá mức rõ ràng đi, y sủ cả cổ tỏ gì thầm nghĩ lấy, một bên Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hơi cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đem lời này nói ra, lại nói tiếp. Tư lệnh khi còn bé cũng sẽ giống như là cái dạng này đi xem lấy Trương Lương sao đối với Trương Lương. Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hầy cũng có vài phần quen thuộc. Bất quá, đang nói đến Trương Lương thời điểm, Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hầy chợt thấy, những thứ khác nghiên cứu viên bỗng nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt còn đầy áp đồng tình. Bọn họ đây là thế nào nhìn những ánh mắt này, lúc này Cản Nạ Rủ Kỳ Kỳ ủ hầy còn chưa phản ứng kịp, chỉ là theo bản năng ngẩn người. Hắn không biết những người này cần gì phải nhìn như vậy hắn. Ngươi chính là đi chết đi. Nghe cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy thoại ngữ, ý sủ cả cổ tỏ gì cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trong đầu nàng theo bản năng nghĩ tới chính mình khi còn bé tình cảnh, giả như nói, ngay lúc đó nàng thực sự cùng lúc này tạ cả mỉ ra mã nạ bộ dáng như vậy nhìn Trương Lương. Ý sủ cả cổ tỏ gì nhất thời cảm giác được, chính mình trên mặt nhiệt độ đang không ngừng ấm lên, nghĩ đến đây, ý sủ cả cổ tỏ gì liền không nhịn được đem đoán trách ánh mắt nhìn về phía cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy. Giả như nói không phải người này bỗng nhiên nhắc tới cái này phương diện sự tình, chính mình như thế nào có thể sẽ như vậy chật vật đâu. Vì vậy, Isuka cổ tỏ gì dứt khoát đem chính mình trong lòng oán nghiệm toàn bộ đều tái giá đến rồi trên người của hắn, về phần mình khi còn bé sự tình, ho khan, cái loại này dễ dàng khiến người ta xấu hổ sự tình, cũng không cần hồi tưởng tốt. Isuka cổ tỏ gì thầm nghĩ lấy chính là mình lúc đó khi còn bé sự tình. Thế nhưng cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy nhưng không biết, hắn còn không biết mình đã trêu chọc phải ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghịch lân. Cho nên cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi kết quả bi thảm cũng không có ai đi đồng tình, không có cách nào, ai bảo hắn trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc phải ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên người. Đổi thành là những người khác ở chỗ này, có thể còn có thể hỗ trợ năn nỉ một chút, nhưng nhìn đến cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy loại này tự mình tìm đường chết điện phạm. Tất cả mọi người vẫn là yên lặng ngậm miệng, không muốn chính mình tiến lên tìm loại này náo nhiệt tương đối khá. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã không phải mọi người có thể trêu chọc tồn tại, không phát hiện cho dù là rổ xỉ nổ đều lặng lẽ thu hồi trong tay mình con rối, sau đó chuẩn bị len lén chạy ra sao mạ nạ đã đi trở về, tỏ cả, chúng ta cũng trở về ra đi. Trương Lương cùng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì đám người chia tay sau đó. Nhìn một chút bên cạnh mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nói rằng. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhữ mày một cái, muốn tự tay lấy xuống Trương Lương nét mặt mang khẩu trang. Vì sao ngươi một mực mang vật này đâu kha y, cái này đi, không có gì mục đích, chính là muốn mang liền mang chứ sao. Trương Lương cười híp mắt nói rằng, hắn cũng không muốn vào lúc này thất bại trong gang tấc, phía trước đều tốt không dễ dàng lừa gạt tiếp, lúc này làm sao cũng không thể phá công đi. Ô hát. Nghe Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đơn giản đáp ứng một tiếng, tuy là trong lòng của nàng sợ rằng đối với Trương Lương thoại ngữ vẫn là có mấy phần lơ đệnh, thế nhưng nàng vẫn là không có quá độ đi truy cứu. Chỉ có ở Trương Lương tự cho là tránh thoát một kiếp thở phào nhẹ nhõm thời điểm, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trong mắt nhưng ở trong lúc bất chi bất giác lướt qua một đạo không rõ quan mang, mặc dù không biết Trương Lương là thế nào làm được, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ rời đi. Khẳng định với hắn có quan hệ thế nào.